xinh đẹp thần bí, ẩn chứa hắc ám quỷ dị khí tức, như là một khỏa ma trùng, mà viên này ma trùng tựa hồ diễn lại các loại tâm ma kinh văn. Bất luận cái gì hắc ám tinh thần huyền bí đều ở trong đó. Thần bí khó lường, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.